Long Phi Phách Võ, tác giả, Xuyên Việt Lão Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 179, Tiểu Loli biến hóa. Ha ha, hiện tại rốt cục chịu hiện ra nguyên hình sao? Đều nói, ngươi không nên lừa gạt ta, hết thảy hư ảo, tại ta trước mặt đều sẽ tan vỡ. Lời nói thật, nếu như ngươi ngay từ đầu liền đối ta thẳng thắn sẽ khoan hồng. Hiện tại cũng không đến mức rơi vào loại này cấp độ. Vương Bân khinh bỉ thoáng cái. Mặc dù mãnh quỷ sắp bị Thúy xem như ăn lương thực, vĩnh viễn không thể đứng dậy, nhưng hắn giờ phút này cũng lười nhác tích tụ chút ít khẩu đức. Ai kêu mãnh quỷ trước đó những lời kia quá phận, lệnh hắn thanh danh đều nhận ném một cái ném hư hại đây. Phải biết, hắn trước đó này sắc sắc bộ dáng, đều là chiến lược cần. Bức không được đã phía dưới, mới giả ra đây, chi, chấm ngoặc kép, nhìn trước mắt quỷ nam khuôn mặt, đám người hít thở gấp rút, giờ khắc này, chẳng ai sẽ lại hoài nghi Vương Bân nói, đa số người đều thật sâu nhìn một chút Vương Bân, vô luận như thế nào cũng muốn không thấu, Vương Bân đến cùng là như thế nào biết được chuyện này thực, chẳng lẽ nói tiếp xúc nữ nhân nhiều. Phương diện này cũng sẽ có năng lực đặc thù không được. Cách đó không xa Dòng Binh Đoàn Lão Tam, lần này cả người đều quỳ xuống. Hắn khóc không ra nước mắt, làm sao lại yêu một cái quỷ đâu? Vẫn là một cái quỷ nam, xấu xí quỷ nam, mửa. Tại đám người nhìn kỹ, giờ phút này quỷ nam đã cơ hồ muốn bị rút ra. Có lẽ là đã sớm từ bỏ sinh tồn ý nghĩ. Hắn cũng không có bất luận cái gì vùng vẫy. Cái này nhượng Thúy rất là nhẹ nhõm. Tất cả mọi thứ liền phải nước chảy thành sông. Thúy đột nhiên nhịn cười không được lên, nói lên tới. Ta cũng tốt giống như biết một chút. Các ngươi hợp hai là một sau đó sẽ biến thành cái gì bộ dáng. Ân, mãnh quỷ đột nhiên giống như ý thức được cái gì. Gào, buông ta ra. Từng tiếng khóc quỷ, đột nhiên từ mãnh quỷ trong miệng phát ra. Mà cái kia toàn bộ hư nhược linh hồn thể, giờ phút này cũng bắt đầu không ngừng mà vặn vẹo phản kháng lên. Ngươi muốn ăn ta, ta nhận, nhưng ngươi muốn đem ta và này quái vật ném tới cùng nhau. Ta chết cũng không từ. Mãnh quỷ lời này, nói phi thường kiên quyết, mà Thúy lại là không nói một lời. Trên mặt cũng không có nhẹ nhõm sung sướng biểu tình, ngược lại đổi trên lướt qua một cái nghiêm túc cùng khẩn trương. Vương Bân kinh ngạc nhìn mãnh quỷ một cái, lại quay đầu nghi ngờ nhìn xuống thần sắc nghiêm túc Thúy. Chuyện này, nhìn đến không đơn giản a. Biết hiện tại chính là thời khắc mấu chốt, hắn vô cùng thức thời không có mở miệng hỏi Thúy, thậm chí cũng không tiến lên giúp Thúy. Bởi vì hắn biết, Thúy năng lực so hắn tưởng tượng còn muốn lớn hơn nhiều. Như không phải một mực vây ở hắn trước ngực dây chuyền trong. Lại làm sao sẽ luân lạc đến cả ngày bị hắn khi dễ cấp độ đây? Nghĩ tới nơi này, Vương Bân cũng có chút phiền muộn. Thúy đã thoát ly thân thể hắn. Về sau lại cũng không chịu hắn áp chế. Như thế vừa đến, về sau Thúy phải chăng còn sẽ chỉ hắn như thiên lôi sai đâu đánh đó? Đã nói tình huống bây giờ, vô cùng rõ ràng Thúy đối. Đúng, hắn che giấu cái gì? Chỉ là rất nhanh. Loại này lo lắng liền biến mất. Trải qua mới vừa ngắn ngủi ly biệt, Vương Bân đã thấy ra, chỉ cần Thúy an toàn, vậy là được rồi. Ta không cam lòng, ta không cần trở thành này quái vật một bộ phận. Buông ta ra, chấm ngoặc kép. Mãnh quỷ vẫn tại quỷ khóc sói chu lấy, nhưng mà lúc này không có người đáp lại hắn lời nói. Cho dù là trực diện hắn Thúy, cũng không nguyện ý nhiều lời một câu. Rất nhanh, mãnh quỷ tiếng gào thét đột nhiên ở giữa biến mất. Này xấu xí linh hồn thể, cũng đồng dạng không thấy cái bóng. Hô, chấm ngoặc kép, Thúy mới vừa làm xong tất cả những thứ này. Buông mình ngồi ở trên đất, thở hồng hộc, một bộ móc rỗng thân thể bộ dáng. Vương Bân vội vàng tiến lên, cho nàng một cái trì dũ thuật. Mặc dù trì dũ thuật đối, đúng, thần hồn cũng không có bao nhiêu tác dụng. Nhưng đây là tâm ý của hắn, mà cảm nhận được tất cả những thứ này Thúy, cũng hoặc nhiều hoặc ít chuyển biến tốt đẹp một chút. Nàng cười khổ nói, Không nghĩ tới cái này mãnh quỷ lợi hại như thế. Vậy mà phí ta nhiều như vậy khí lực. Vương Bân trực tiếp hướng trên đất ngồi xuống. Đem Thúy ôm qua tới. Vỗ nhẹ nhẹ vỗ Thúy nàng cõng. Vừa giúp nàng thuận thuận khí. Một bên ôn nhu mở miệng khích lệ nói. Lợi hại hơn nữa cũng không nhà ta Thúy Nhi lợi hại không phải sao. Bị Vương Bân đột nhiên mà tới động tác dọa nhảy dựng. Thúy thân thể có chút căng thẳng. Lại cũng là thích ứng rất nhanh. Hừ, kêu hắn dám khinh thường cô nãi nãi. Vậy mà lặp đi lặp lại nhiều lần nói cô nãi nãi là cái gì ca. Người cũng đúng, về sau muốn ngoan ngoãn nghe lời. Vương Bân té xỉu, quả nhiên Thúy tính khí không giảm năm đó a. Lần này vừa vạn, Thúy không còn bị quản chế với hắn. Nhất định là muốn càng nhanh nhẹn. Hắn bỗng nhiên bấm một cái Thúy eo trên nơi nào đó thịt mềm. Làm sao nói ngươi, Bân ca liền là Bân ca. Cô nãi nãi lại lớn cũng không lớn hơn được Bân ca. Người nói, đến cùng là ai nghe người nào nói. Hỗn đàn, ngươi, chấm ngoặc kép, Thúy bị Vương Bân cái này đột nhiên vừa bấm. Cảm nhận được cực lớn không thích ứng. Trước kia mặc dù thường xuyên cùng hắn cãi nhau, cũng thường xuyên bị hắn thần cấp cù lét qua. Nhưng cuối cùng thuộc về không có dạng này chân thật bị hắn bóp qua. Nàng nhe răng trợn mắt. Thật làm nàng là dễ khi dễ. Suy nghĩ bóp liền theo liền bóp sao? Nếu không phải là nàng giờ phút này còn có chút hư nhược. Nàng nhất định là muốn cùng Vương Bân trở mặt. Đương nhiên, lại nhìn đến Vương Bân này chất vấn ánh mắt thời điểm. Nàng vẫn là chột dạ cúi đầu. Không còn nói chuyện, Vương Bân híp mắt mắt nhỏ. Cái này hắn càng thêm khẳng định. Thúy tuyệt đối là làm cái gì thật xin lỗi việc khác. Ngẫm lại cũng đúng, Thúy làm sao có thể từ dây chuyền trong chạy ra. Trong này bản thân liền có nhiều bí ẩn. Mà vừa rồi tại mãnh quỷ trong lời nói, hắn tựa hồ lại có thể nghe ra tới. Thúy tựa hồ cũng biết Lân Nhi phát sinh qua chuyện gì. Hắn đang muốn nghiêm hình bức cung cấp. Nhưng mà lúc này một cái nhỏ bé tiếng vang, liền giống như cắt ra nhánh cây bình thường, cực nhanh hấp dẫn hắn sự chú ý. Đồng thời cũng đem còn lại đám người đều dọa cho phát sợ. Quỷ a, cái quỷ gì? Vậy liền là bánh tét. Có khác biệt sao? Đều là đồ không sạch sẽ. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, dòng binh đoàn mấy người quỷ khóc thần hào lấy. Đem so với dưới, Tiêu cùng Câm nữ thì chấn định hơn. Mà Thạch Cửu Lưu, giờ khắc này cũng là cực kỳ an tĩnh. Tốt sao? Ai kêu nàng là cái nhược khí nương đâu? Tại mãnh quỷ vẻ mặt lúc xuất hiện, nàng đã ấy ấy ấy, thở mạnh một thở hổn hển. Liền nhắm mắt ngã xuống dưới. Này yếu ớt thanh âm, ngay cả cách đó không xa Vương Bân, cũng không có chú ý đến. Mà giờ phút này phát xuất động yên tĩnh, chính là tiểu loli. Đương nhiên không phải trước đó cái kia tiểu loli. Giờ khắc này nàng là chân thực chính chính một cái cương thi. Có lẽ là trước đó mãnh quỷ một mực chiếm cứ lấy thân thể nàng. Hiện tại nàng thân thể còn không phải đặc biệt cứng ngắc lại. Nhưng cũng nhìn ra được động tác cũng không phải là đặc biệt linh hoạt. Mới vừa tiếng vang, chính là nàng không quy luật đứng lên. Dẫn phát xương cốt tiếng vang. Nàng bản lấy thân thể đi về phía trước. Không, là nhảy. Cùng Vương Bân dĩ vãng nhìn thấy mảng cương thi một dạng. Là hai cái đùi trước nhảy loại này. Chỉ là dạo dực, nàng liền đi tới Vương Bân cùng Thúy trước mặt. Mọi người thấy đến nơi này cũng không nhịn được trong lòng phát lông. Vừa mới thu thập một cái mãnh quỷ, kết quả lập tức lại ra tới một cái cương thi. Chỗ này địa phương quỷ quái, đến cùng còn có lấy nhiều không ít sạch sẽ đồ vật. Giờ phút này tiểu loli thõng xuống hai tay hướng về phía trước bình thân mà ra. Giống như trước đó như vậy, tựa như là tại đối. Đúng, Vương Bân ra hiệu ta muốn ôm một cái. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.